Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, thứ 714 chương ngươi trông giống ta chết được thật thê thảm ca ca ai. Mọi người thần phục ở 16 vị thần tôn cao thủ liên kết linh hồn uy áp hạ. Lúc trước những thứ ấy kháng nghị thanh âm dần dần liền không ảnh. Tông môn thế lực nhân. Đương nhiên là sẽ không phản kháng 11 điện nhân, ở trong mắt bọn họ, thiếu này đó tán nhân, âm hồn cảnh nhất định có thể không ra nhiều hơn vị trí, để cho bọn họ có thể an tâm tu luyện, bởi vậy, bọn họ ước gì những người phàm tục tán nhân không muốn đi đâu. Dù sao những tông môn kia lý người tới còn thật không thiếu, có chút tới ít hơn, vụng trộm cùng với hắn tông môn nhân kết hợp. Tạm thời cấu thành đồng minh, thấu thành ít nhất 10 nhân đội ngũ, không có thế lực tán nhân nhìn thấy tông môn thế lực cách làm. Cũng nhao nhao tự chủ tìm đồng minh, đãn là cứ như vậy, thực lực thấp nhân tự nhiên liền bị bài trừ ra, mà lần này này 16 danh thần tôn cao thủ còn rõ ràng tỏ vẻ. Thực lực thấp hơn trung vị thần cảnh giới, cũng không thể tiến vào, lại lần nữa đào thải hàng ngàn hàng vạn nhân. Kỳ thực lực địa vực chung vị thần cảnh giới nhân đại nhiều cũng minh bạch. Chân chính tiến vào âm hồn cảnh hậu, cũng có khả năng cướp không đến một hảo vị trí tu luyện. Cướp không đến hảo vị trí tu luyện, mặc dù cướp được hảo vị trí tu luyện, cũng dễ bị tông môn thế lực nhân cướp giật đi, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể vứt bỏ những thứ ấy nhân ly khai, lập tức nhượng này phiến hoang vắng nơi trở nên càng thêm rộng khởi lai. Tứ ngày rất nhanh liền quá khứ, âm hồn cảnh trận pháp lập tức liền muốn mở ra. Vân Sơ chờ người trước hết tiến vào đến thần tôn cao thủ liên kết bố trí cấm chế nội. Mới có thể chờ tiến vào âm hồn cảnh tư cách, thế nhưng ở bọn họ trong, bỏ Khúc Hoài Thương ngoài, chỉ còn lại có Ninh Tuyết Dung, Liên Kỳ Phong, Trương Dương, Hàn Lôi, Yêu Nghiệt cùng với Vân Sơ ở đây 6 nhân, mà này đó thần tôn cao thủ quy định. Phải có 10 người trở lên đội ngũ mới có thể tiến. Chính khi bọn hắn chuẩn bị tìm đồng minh thời gian, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo kinh ngạc vui mừng thanh âm siêu, Vân. Vân Sơ tiểu thư, Vân Sơ theo âm thanh quay đầu nhìn lại, trong mắt một đạo kinh ngạc quang mang rất nhanh xẹt qua. Là Sở Mặc, 5 năm này đến, Sở Mặc cũng tới Kiền Nguyên Tông Vân An quá bọn họ. Bất quá quân Mỹ nhân ly khai đối với bọn hắn đến nói. Cũng là một loại vô pháp thoát khỏi ác mộng. Bọn họ là của quân Hàn Nguyên hộ vệ. Lại không có thể bảo hộ quân Hàn Nguyên tính mạng. Quân Cửu Thiên dưới cơn thịnh nộ. Vốn định đưa bọn họ tất cả đều giết. Còn là Huyền Thương Tôn giả xuất hiện cứu bọn họ một mạng. Mặc dù cứu trở về một mạng. Nhưng Sở Mặc Hòa Thanh Y chờ người ở Vân Tiêu địa vị cũng càng ngày càng thấp hạ. Mà giờ khắc này, liền là bị phái tới này âm hồn cảnh chung, giúp đỡ Vân Tiêu thần tôn cao thủ Hòa Thần Vương ở âm hồn cảnh chung làm việc. Sở Mặc thế nào cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này đụng đầu Vân Sơ chờ người. Trong lòng hưng phấn không thôi, Vân Sơ tiểu thư, các ngươi thế nào cũng tới. Tiểu chủ tử đâu, Vân Sơ sau này liếc mắt nhìn, Khúc Hoài Thương chính ôm quân Minh Dập ở trong đám người. Hiển nhiên là vì không muốn làm cho bồ đề thần trong cung nhân thấy hắn. Dường như phát giác Vân Sơ nhìn sang ánh mắt, Khúc Hoài Thương hơi nâng mắt, nhẹ nhàng cười, ánh mắt nhu hòa mà ấm áp, trong mắt dường như có vài phần lo lắng. Sở Mặc theo tầm mắt của nàng nhìn sang, nhìn thấy là Khúc Hoài Thương ôm quân Minh Dập sau, trong lòng có chút buồn bực, từ cung chủ đi rồi, Vân Sơ tiểu thư và Khúc Hoài Thương vẫn cùng một chỗ. Lẽ nào bọn họ đã là cái loại đó quan hệ không? Thế nhưng, hắn không phải cung chủ bản thân, hắn chỉ là thuộc hạ, Vân Sơ xem như là hắn nửa chủ tử, hắn không có này lập trường nói Vân Sơ bất luận cái gì khó chịu. Thế là cũng chỉ có thể nhịn, quay đầu lại ta quá đi xem tiểu chủ tử, Vân Sơ tiểu thư, các ngươi cũng là muốn tiến vào âm hồn cảnh không? Vân Sơ gật đầu, là, âm hồn cảnh nội là có cái gì bất thường chỗ? Sở Mặc đạo, Vân Sơ tiểu thư còn nhớ huyết ma trùng. nghe nói lần trước âm hồn cảnh mở ra thời gian, không ít người đều gặp được kia huyết ma trùng, thậm chí số lượng còn càng ngày càng nhiều. Cho nên lần này, 11 điện thương lượng sau, mới sẽ làm ra cử động như vậy, dù sao này huyết ma trùng cũng không phải là phổ thông quái vật. Một người nếu như nhiễm tới, cùng hắn tiếp xúc qua nhân, rất dễ cũng bị huyết ma trùng thượng thân, như vậy một truyền nhiễm một, cơ hồ có thể cho tiến vào âm hồn cảnh chung mọi người loại đô bị diệt. Mặc dù là Vân Sơ Hòa những thứ ấy thần vương thần tôn cấp khác thủy hệ trị liệu sư, đô không có biện pháp đúng lúc diệt trừ huyết ma trùng. Mà này huyết ma trùng một khi không có đúng lúc diệt trừ, lập tức là có thể truyền nhiễm cho người khác. Nghe nói, Vân Sơ nhíu mày, huyết ma trùng số lượng càng ngày càng nhiều. Đúng vậy, cho nên Vân Sơ tiểu thư, lần này các ngươi tiến vào âm hồn cảnh thời gian, ngàn vạn phải cẩn thận, không nên vào nhập đến âm hồn cảnh chỗ sâu, liền ở ngoại vi được rồi. Ngoại vi tương đối an toàn, Sở Mặc không quên dặn dò. Vân Sơ đạo, ta hiểu được, âm hồn cảnh lập tức muốn mở ra đi. Ta đi trước tìm đồng minh đủ 10 nhân tái thuyết, Sở Mặc hi hi cười. Là Vân Sơ tiểu thư lời, liền không quan hệ, ta đi cùng trưởng lão nói một chút, nhượng trưởng lão trực tiếp nhượng các ngươi đi vào, Vân Sơ nhíu mày. Có thể lái được như vậy cửa sau là tốt nhất, tần tìm tới đồng minh ai biết đáng tin không đáng tin. Trừ mình gia nhân, nàng không tin bất luận kẻ nào. Sở Mặc rất nhanh liền mang theo bọn họ đi trưởng lão chỗ đó. Vân Tiêu trưởng lão nhìn thấy Vân Sơ cũng có chút kinh ngạc. Đãn không nói thêm gì, trực tiếp để cho bọn họ tiến vào cấm chế, tịnh còn nhiều phái kỳ danh thần vương bảo hộ bọn họ. Nhưng lại bị Vân Sơ cự tuyệt, Vân Tiêu trưởng lão biết được Vân Sơ cùng Vân Tiêu chuyện giữa. Cũng không có gò ép, chỉ nói làm cho nàng nhiều mang quân minh dập hồi Vân Tiêu. Liền để cho bọn họ ly khai. Khúc Hoài Thương nhìn Vân Sơ chờ người tiến vào cấm chế sau, mới đứng dậy, tính toán cách đây phiến nhượng trong lòng hắn không thoải mái hoang vu nơi xa hơn một ít. Quân Minh Dập có chút tiếc nuối. Khúc thúc thúc, chúng ta không thể theo mẫu thân cùng đi không? Khúc Hoài Thương sờ sờ đầu của hắn, ôn nhu nói, bởi vì bên trong không an toàn, mẫu thân ngươi lo lắng ngươi. Cho nên chúng ta liền ở bên ngoài chờ hắn đi. Quân Minh Dập càng thêm tiếc nuối. Dập Nhi có thần khí a, Dập Nhi có thể bảo vệ chính mình. Khúc Hoài Thương mỉm cười nhìn hắn, cũng không biết đứa nhỏ này ở đâu ra tự tin. Bên kia, Tử Y nam nhân dắt Nam Hải tay, cũng đi tới nơi này. Nhìn cách đó không xa thần tôn cấm chế, Tử Y nhân thở dài, vốn định mang ngươi cùng đi, hiện tại xem ra, sợ rằng không được. Nam Hải không nói gì, đối quanh mình nhân cũng đều là thờ ơ thái độ. Tử Y nam nhân đối truyền âm phù không biết nói cái gì, sau đó tương truyền âm phù bóp nát, mới đối Nam Hải nói, tiểu diễn, ta nhượng Thiên Thúc tới đón ngươi, hắn lập tức liền sẽ tới, ngươi liền theo Thiên Thúc rời đi trước, chờ ta theo âm hồn cảnh ra, lại đến tiếp ngươi đi. Nam Hải gật gật đầu. Tử Y nam nhân nói xong sau, liền nhượng Nam Hải ở tại chỗ chờ, chính mình thì đi tìm đồng minh tiến vào âm hồn cảnh. Nam Hải dường như đã không phải là lần đầu tiên bị lưu lại. Tử Y nam nhân dường như thường xuyên như thế huấn luyện hắn. Hắn đã rất thói quen, bởi vậy cũng không sợ xung quanh đến quay lại đi đoàn người, mà là bình tĩnh ở tại chỗ tọa hạ, thùy con ngươi, yên tĩnh không nói tiếng nào. Cách đó không xa, đang muốn ly khai Quân Minh Dập dường như cảm ứng được cái gì. Hiếu kỳ hướng ở đây nhìn qua đây, ở nhìn thấy Nam Hải thời gian, hắn sán như ngôi sao mắt to sáng lượng, cảm thấy người này rất quen thuộc tất nga. Hắn ngọ ngoại theo Khúc Hoài Thương trong lòng nhảy xuống tới, chiều Nam Hải chạy đi, sau đó ngồi xổm Nam Hải trước mặt, đầu chiều hạ đi lên nhìn. Muốn nhìn rõ Sở Nam Hải buông xuống mặt, sau đó có chút kỳ quái đạo, ngươi là ai, ngươi nhìn có chút tượng Dập Nhi cái kia tử được thật thê thảm ca ca ai. Ngoặc kép, hết chương.